chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ vừa đến, Tần Thư điên cuồng mà lướt cập nhật toàn thế giới đều yêu ta, ánh mắt cuồng nhiệt đến giống như đợi xổ số 9 giờ hơn, Tần Thư thành công lướt tới chương mới, hòa tốc click mở trực tiếp kéo đến khu bình luận, bùm bùm mà đánh chữ, không còn kịp rồi, các tỷ muội của Trạm Niên Hạ mau đem ta đẩy lên. Mã Cảnh Đào rít gào, đừng ngại Niên Hạ lùn, vừa làm vừa ăn nãi. Ô Ly sờ nhãi con lại nãi lại lang, so tạ cầu tốt hơn 1 vạn lần, ta nguyện bạn cùng phòng của ta độc thân cả đời đổi sờ nhãi con thượng vị thành công. Cầu tác giả Thái Thái nhìn qua QAQ. Bình luận thành công phát ra, Tần Thư đầu tiên là hòa hoãn tâm tình kích động đến mơ hồ, lại bắt đầu đọc chương mới hôm nay. Tần Thư mặt ngoài là một sinh viên bình thường, giới tính nam, năm 2 ngành trung văn. Nhưng hắn còn có một thân phận ẩn tàng. Tiểu tác giả chuyên viết tiểu thuyết nam tần, mấy ngàn fan, mỗi ngày tiền nhuận bút vừa vặn đủ uống 10 ly trà sữa. Không lâu trước đây, một fan đã theo hắn 2 tác phẩm ở dưới chuyện của hắn bình luận, nam thần khi nào học được viết cảnh tình cảm ta khi đó sẽ phát sóng trực tiếp ăn tường. Tần Thư, vậy cũng không cần, kỳ thật Tần Thư trong lòng minh bạch cảnh tình cảm của hắn chính là một đống phế liệu có thể khiến người xấu hổ đến da đầu tê dại. Vì tăng cường chính mình, cũng vì làm fan ăn tường, hắn click mở toàn thế giới đều yêu ta ở trên bảng vàng chuyện nữ tần, từ đây một mảnh thế giới mới hướng hắn chậm rãi mở ra, toàn thế giới đều yêu ta là một cuốn truyện bát nháo, vai chính thủ từ Ninh vẻ đẹp như tiên, dẫn tới các kiểu nam thần tranh giành tình cảm, nhưng tác giả chậm chạp không tuyên bố công chính quy là ai, để người đọc tự đu CP. Tần Thư từ lúc bắt đầu, ta không thể tiếp thu loại giả thiết này, đến thật thơm, chỉ dùng thời gian ngắn ngủn 3 chương. Sau lại, hắn càng thêm suy tư, bình tĩnh phân tích cẩn thận quan sát, đem toàn bộ chú ý đặt ở trên người Niên Hạ Công duy nhất, trở thành fan 33 của Niên Hạ Công. Chính là nhãi con công nhà hắn cũng không phải người có nhân khí cao nhất, trước mắt ở trên bảng xếp hạng chỉ lấy được vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên, mà vị trí thứ nhất từ khi đưa ra thị trường liền bắt đầu nhất kỵ tuyệt trần, xa xa mà đem những công quân khác ném ở sau người. Tần Thư ôm nhãi con công nhà mình buồn bực 1 phút, khắc sâu mà ý thức được gánh nặng đường xa của chính mình, từ đây bắt đầu kiếp sống mỗi ngày ngồi xổm cập nhật, vì nhãi con công đấu tranh anh dũng, phất cờ hò reo chiến đấu. Đáng tiếc tác giả Thái Thái tự hồ cũng thực vừa ý cái tên công đứng hàng đệ nhất siêu nhân khí kia, liên tiếp mấy chương tất cả đều là xuất diễn của hắn, hôm nay chương mới cũng không ngoại lệ. Tần Thư đần độn vô vị mà xem xong, đối nhãi con công đau lòng. 1. Đối siêu nhân khí công chán ghét. 10.086, lại lần nữa phát biểu bình luận, ta có một người bạn bị bệnh nan y sắp chết, trước khi chết muốn nhìn sở nhãi con túm được nụ hôn đầu tiên của Ninh Ninh, phiền toái quá bài một chút, cảm ơn. Thổ hạ tòa, mang theo oán niệm cực độ, Tần Thư sụ mặt lên giường ngủ, trong mộng đều là hình ảnh nhãi con công dẫm lên siêu nhân khí công thành công thượng vị, ôm được mỹ nhân về. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình ghé vào trên bàn sách, xung quanh người ngồi đầy các bạn học đang nghiêm túc học tập, hắn một người đều không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 phía trưng bày từng hàng kệ sách trông không đến đầu. Hắn đây là ở thư viện, Tần Thư trừng mắt chó ngốc của hắn, trường học của bọn họ khi nào xây dựng thêm thư viện. Tần Thư ngơ ngác mà cúi đầu, nằm ở trước mặt hắn chính là một cái di động xa lạ, dừng lại ở giao diện WeChat cùng. Giống chó, nói chuyện phiếm, mặt trên viết, sở thành mày là thằng chó, ăn gạch đi. Ai, là ai gan lớn như vậy, cũng dám mắng nhãi con công của hắn giống chó. Tần Thư lật đến mục thông tin, một đám tên quen thuộc ra tới, từ Ninh, Sở Thành. Tốt xấu viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, Tần Thư với kịch bản xuyên thư vẫn là có chút hiểu biết. Thật không dám giấu giếm, khi hắn phát hiện toàn thế giới đều yêu ta có một tên công cùng hắn trùng tên trùng họ, hắn liền đoán trước tới ngày hôm nay rồi. Trong sách Tần Thư cùng hắn giống nhau, là sinh viên năm 2. Làm một tên công được lên bảng xếp hạng, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là lớn lên đẹp trai, trong nhà có tiền, hơn nữa có thú vui đập tiền vào từ Ninh. Mà khuyết điểm chính là lười, tính cách kiêu ngạo, thấy một người liền yêu một người, thích nói lời xến xúa, yêu thích khiêu khích tình địch, làm việc thiếu logic. So với các công khác trên bảng xếp hạng, hắn chính là một cọng bún sức chiến đấu bằng 5, từ khi đưa ra thị trường tới nay vẫn luôn chạm đáy, nhân khí còn không bằng bác gái chia đồ ăn ở nhà ăn, thuần túy là chất xúc tác cho các công khác phát triển cảm tình cùng thụ chính. Nhưng hết thảy đều không quan trọng, có phế hơn nữa, hắn cũng có giá trị tồn tại. Tần Thư xoa xoa mặt mình, bình tĩnh một đợt nhìn ngày. Tháng 9, vừa mới khai giảng không lâu, các công được tuyển đều đã debut thị trường. Tinh Phong Huyết Vũ, sắp sửa phải mở màn, tay cầm di động run nhẹ nhẹ, mặt hắn giấu trong bóng râm, lộ ra một nụ cười cổ quái lại cuồng nhiệt, lẩm bẩm nói. Ta tới, Không sai, hắn tới, hắn mang theo chấp niệm đối với CP nhà mình tới. Từ đây một giây bắt đầu, khiến CP nhà mình trở thành sự thật chính là tín điều duy nhất của hắn, người hủy đi CP của hắn, sẽ phải chịu lời nguyền rủa tàn nhẫn nhất của hắn. Tiểu tỷ tỷ ngồi phía đối diện hắn sợ tới mức cầm lấy sách liền chạy vừa voi WeChat. Đu mé thật vất vả gặp một anh đẹp trai, nhưng đầu óc hình như có chút vấn đề. Tần Thư tươi cười dần dần biến mất, JPG, có một nói một, Tần Thư, sẽ xuất hiện ở thư viện bình thường như vậy, chân tướng chỉ có một. Vai chính thụ Từ Ninh chắc chắn ở gần đây. Từ Ninh có được một cái thuộc tính mà vai chính vạn người mê nên có, da trắng mỹ mạo vòng eo thon, gia cảnh bình thường lại sinh ra một thân đầy nghệ thuật tính cách mềm mại dễ thương như con thỏ nhỏ. Rõ ràng là một nam sinh, lại được gọi là hoa khôi của khoa mỹ thuật. Năm ngoái trong một lần hoạt động sinh viên, Tần Thư, vừa gặp đã yêu Từ Ninh, chính thức trở thành một thành viên trong biệt đội thiểm cầu của Từ Ninh. Từ Ninh thích dạo thư viện. Tần Thư, cũng đi theo, Từ Ninh đọc sách hắn ngắm Từ Ninh, cũng không có việc gì thì đi xôm xoe, hoàn thành tốt vai trò thiềm cầu, chỉ tiếc liếm đến cuối cùng liếm ra hai bàn tay trắng, còn mẹ nó là nhân khí đứng nhất từ dưới đếm lên. Tần Thư nhìn quanh bốn phía, đôi mắt giống radar bắn phá thực mau liền ở giữa những gương mặt bình thường tìm được tự mang hào quang vai chính Từ Ninh. Đơn giản áo phông trắng cùng quần jean, ngồi tựa vào cửa sổ, khi cúi đầu tóc mái hơi che khuất mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn đến phát sáng, môi hồng nhuận, mặt còn nhỏ hơn con gái, trong sự thanh thuần ẩn chứa một chút gợi cảm. Tần Thư hít sâu một hơi. Mỹ nhân, đại mỹ nhân, khó trách toàn thế giới đều yêu hắn. Ta cũng có thể, không, ngươi không thể. Thanh tỉnh một chút a Tần Thư, đó là vợ tương lai của nhãi con nhà ngươi, cũng chính là con dâu ngươi a, ngươi vậy mà dám có ý định dơ bẩn như vậy, không đáng mặt làm cha. Vào lúc Tần Thư đang điên cuồng mắng chửi chính mình, Từ Ninh khép lại sách vở, đi đến khu nghỉ ngơi. Tần Thư mau lẹ dọn dẹp một chút theo qua. Khu nghỉ ngơi có một cửa hàng tiện lợi, học sinh học mệt mỏi hoặc là đói bụng đều sẽ tới này mua điểm đồ ăn vặt cứu đói. Tần Thư nhìn Từ Ninh từ tủ đông lấy ra một chai trà sữa đi về hướng quầy thu ngân, mò mò túi sinh viên, thực tốt, đến lượt hắn lên sân khấu biểu diễn. Đến lượt Từ Ninh tính tiền, tiểu tỷ tỷ quầy thu ngân cười phá lệ sán lạn. Xin chào bạn học, xin hỏi bạn muốn thanh toán bằng cách nào? Từ Ninh đáp lại với tiểu tỷ tỷ một nụ cười. Thẻ sinh viên, cảm ơn. Được tổng cộng là 2,5 tệ. Chỗ này mình chém vì không biết rõ lắm tiền tệ ở Trung Quốc. Bản kêu ti để là 2,5. Bạn nào biết thì comment để mình sửa nha. Từ Ninh đang muốn quét thẻ, một cánh tay làm màu trước khi hắn kịp quét đã đưa đến, đồng thời một thanh âm đầy dũng khí ở sau người vang lên. Quét của tôi, Từ Ninh xoay người, đối diện với mặt của Tần Thư tươi cười trên mặt thu lại. Khéo thật a Tần Thư, a thanh âm con dâu cũng siêu dễ nghe, nhãi con về sau thật có phúc. Cậu chỉ uống một chai trà sữa thôi sao, có thể mua nhiều một chút tùy tiện mua tớ mời. Từ Ninh có chút nhăn nhó mà nói, không cần tôi tự mình có thể, không cần cự tuyệt tớ a Ninh Ninh, Tần Thư nỗ lực duy trì thiết lập ra vẻ thâm trầm nói. Ví tiền của tớ, vĩnh viễn vì cậu rộng mở. Từ Ninh, bạn học đợi tính tiền phía sau thúc giục, người anh em, các ông đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm à, chậm thế tôi đứng đây cũng đã từ chiều rồi đó. Trong cuộc đời lần đầu tiên ra vẻ liền bị từ chối như vậy, Tần Thư nóng mặt lên, nói. Vậy hôm nay tớ mời cậu uống trà sữa, hôm khác cậu lại đãi tớ ăn bữa lớn. Từ Ninh bất đắc dĩ gật đầu. Vậy, cảm ơn, Tần Thư móc ra thẻ sinh viên, hướng máy quét thẻ mà quét tóc mai bay bay, tư thế muốn bao nhiêu đẹp trai liền bấy nhiêu. Tài khoản không đủ, mời nạp phí sau lại sử dụng, cảm ơn. Trong nháy mắt, không khí xấu hổ đến yên tĩnh, Tần Thư có thật nhiều dấu chấm hỏi. Thiết lập phú nhị đại đã nói đâu, thẻ sinh viên ngay cả 2,5 tệ cũng không có thì tính cái gì phú nhị đại. Không cần hoảng, bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ một chút nếu là nguyên chủ lúc này sẽ có phản ứng gì. Tần Thư chấn định nói, ngày thường ở nhà ăn đến hết tiền, quên nạp. Tiểu tỷ tỷ ở quầy thu ngân. Phốc, cười thành tiếng, Từ Ninh có lòng tốt nói. Vẫn là tôi tự mình thanh toán đi. Ông có cái gì muốn ăn, tôi mời ông. Tần Thư muốn nói không cần, nhưng lại nghĩ hôm nay Từ Ninh nếu mời khách hắn về sau liền có lấy cớ trả lễ tới. Hắn tùy ý cầm một cái kẹo que 2 xu, nói. Tớ muốn cái này, từ cửa hàng tiện lợi đi ra thư viện không sai biệt lắm cũng muốn đóng cửa. Từ Ninh nói, tôi phải về ký túc xá ông. Tần Thư không chút nghĩ ngợi nói. Tớ đưa cậu đi, chính là ông không phải ở bên ngoài thuê phòng ở sao, đi ký túc xá không tiện đường. Tần Thư căn bản không biết nguyên chủ thuê phòng ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thuận miệng viện một cái lý do. Tớ vừa vặn phải về ký túc xá lấy đồ. Từ Ninh không nói cái gì nữa, hai người vai sát vai đi trên đường về ký túc xá. Dựa theo tình tiết trong chuyện, lúc này nguyên chủ đã bắt đầu rồi theo đuổi Từ Ninh, nhưng còn chưa tỏ tình. Từ Ninh đối việc hắn lì lợm la liếm tuy rằng có một chút phản cảm, nhưng bởi vì tính cách quá mềm, thời điểm cùng hắn ở chung vẫn là ôn hòa kiên nhẫn. Nguyên chủ xem như là công quân tích Từ Ninh sớm nhất cùng lúc này, kẻ siêu nhân khí kia tên họ Tạ kia vừa quen biết Từ Ninh WeChat mới thêm không lâu. Mà nhãi con công nhà Tần Thư, Sở Thành còn đối Từ Ninh có hào cảm mông lung, nhưng nhìn không thấu lòng mình, chỉ có thể giống như học sinh tiểu học thích ai liền bắt nạt người đó, không có việc gì cũng đi làm phiền Từ Ninh. Loại hành vi ngốc xít này là nguyên nhân hắn ở bảng xếp hạng ổn định ở vị trí áp chót. Sở Thành đã bị gia đình ảnh hưởng, tính cách táo bạo ấu trĩ, căn bản sẽ không chiều người, rất nhiều người đọc đều cảm thấy hắn không xứng với Từ Ninh. Nhưng mà Tần Thư chính là thích hắn, hắn đau lòng Sở Thành khi còn nhỏ đã gặp bất hạnh, cũng muốn nhìn hắn sau khi thấy rõ tâm ý của mình, từng chút một mà trưởng thành lên, cuối cùng truy thê hòa táng chàng, ngẫm lại đều cảm thấy thật sướng. Tần Thư trong miệng ngậm kẹo que thỉnh thoảng lại trộm ngắm con dâu tương lai một cái ảo tưởng hình ảnh tốt đẹp hắn cùng Sở Thành ở bên nhau. Đột nhiên, trên vai tê dần, giống như bị cái gì chạm vào một chút. Hắn ngao một tiếng, đậu mé ai a quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một anh đẹp trai ôm bóng rổ đứng ở phía sau hắn cùng Từ Ninh, xấu xa mà cười. Yo các người đây là đang hẹn hò sao? Tần Thư trước mắt sáng ngời, cái ngữ khí thiếu đánh này, hay là... Anh đẹp trai dáng người có thể nói hoàn mỹ, vai rộng chân dài, cơ bắp no đủ cũng không khoa trương, màu da cổ đồng, vừa thấy chính là loại con trai thường xuyên vận động. Từ Ninh nhìn thấy hắn, hình như có chút sợ hãi, mím môi, nói. Sở Thành, Tần Thư, thật đỉnh, là hắn, chính là hắn, trên lưng gánh toàn bộ hy vọng cùng yêu thương của hắn. Sở Thành, Tần Thư khắc chế không được mà hai mắt phát ra tình yêu tràn đầy đều là tình thương của cha. Không nghĩ tới hắn xuyên sách ngày đầu tiên liền con trai con dâu đều gặp nói không phải người một nhà ai tin a. Sở Thành ánh mắt giữa Tần Thư cùng Từ Ninh đảo qua đảo lại cuối cùng khóa ở trên người Từ Ninh. Kêu anh đi xem tôi chơi bóng rổ, anh nói anh muốn học tập. Hắn chỉ vào Tần Thư, thì ra anh là cùng thứ này học tập, anh có thể cùng hắn học cái gì a, quản lý thời gian hay là bắt cá nhiều tay. Tác giả có lời muốn nói, mọi người đã đợi lâu, đào một hố mới a, giải hoa. No, đại khái là một cái xa điêu thụ tác hợp cho CP nhà mình, thuận tiện cùng Phúc Hắc Nam thần he. Hôm nay là xong càng Nga, nhanh lên chương sau tiếp tục xem. Tấu chương nhắn lại đưa bao lì xì vịt moa moa. Mỗi ngày tiền nhuận bút vừa vặn đủ uống 10 ly trà sữa cái loại này. Ta cũng muốn mỗi ngày uống 10 ly trà sữa. Nghĩ lại vẫn là thôi đi. Di ông, cách chương.